Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 347, ảnh đen trắng. Làm tốt nhất viết lời người hậu tuyển danh sách tuyên bố về sau. Hứa Tử Đồng trên mặt không khỏi lộ ra cười ngây ngô. Mặc dù thắng bại tâm không mạnh như vậy, nhìn cũng rất mờ, nhưng là vui như lên trời thời điểm, đương nhiên cũng vui vô cùng. Không có thể vào vây khát vọng nhất tốt nhất người mới cùng tốt nhất sáng tác người. Dĩ nhiên rất đáng tiếc, nhưng là có thể đủ vào vây tốt nhất viết lời người cũng rất tốt. Toàn bộ Hoa Hạ một năm mới 4 người, hắn chính là một cái trong số đó. Cái này còn có cái gì bất mãn? Hơn nữa, ta vẫn chỉ là cái năm nhất thái điểu. Hứa Tử Đồng lẩm bẩm, ngày này sang năm ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hứa Tử Đồng đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng khách, tìm được cha mẹ hắn, cười ha hả nói ra, mụ, tối nay không nên nhìn ta kết hôn thời đại, đi. Không phải nhìn qua một lần sao? Ta mãnh liệt đề nghị điều đến ban tổ chức ba bộ. Nơi đó ngay tại phát ra nhạc phủ hàng năm tổng bảng. Hắn vẫn như cũ là chậm du du tiết tấu nói chuyện. Mãi đến dài dòng một đống phía sau mới nói ra. Ta vừa rồi vào vây quanh. Các người có muốn biết hay không là cái nào? Ha ha, Trịnh giữ thời cầm trong tay điện thoại. Nhìn thoáng qua group chat bên trong phát biểu. Lật qua. Đặt ở bên tay trái, ba mẹ của hắn đang vì hắn cao hứng, cổ vũ cùng khích lệ. Hắn cao hứng cùng tự hào đồng thời, tâm lý không khỏi có chút thất lạc. Có thể đủ vào vây tốt nhất người mới thưởng, đương nhiên đáng giá trắng trợn ăn mừng. Nhưng nhìn đến cùng nhau xuất đạo Lý Tưởng đã vào vây ba cái giải thưởng, tâm lý ngũ vị đều trần. Kế, hôm nay ngôi sao tổng quyết tái thua với hắn về sau. Hiện tại lại thua đoạn đường. Chênh lệch giống như tại kéo dài. Nhạc phủ hàng năm tổng bảng mặc dù còn không có hoàn toàn tuyên bố, nhưng là hắn cùng Lý Tưởng cạnh tranh đã kết thúc. Lấy hắn thất bại chấm dứt. Đến tiếp sau mấy cái trọng lượng giải thưởng. Ví dụ như tốt nhất hàng năm ca khúc, tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất album các loại. Hắn không dám ôm hy vọng xa vời. Ngược lại chính mình không dám ôm hy vọng xa vời. Tâm tư nhẹ nhõm. Bắt đầu toàn tâm toàn ý là Lý Tưởng cố gắng. Nhìn hôm nay tình thế. Nhạc phủ hàng năm tổng bảng đối Lý Tưởng 10 phần yêu ái. Lý Tưởng rất có thể vào vây mấy cái này nhất có phân lượng âm nhạc giải thưởng. Nếu như Lý Tưởng thật có thể vào vây, dù là cuối cùng không có cầm tới giải thưởng, đối Lý Tưởng cùng với hôm nay ngôi sao bên trên mấy người bọn họ đều là cực lớn phấn chấn. Cùng có Vinh Yên bị người nghe thích cùng Vinh lấy được âm nhạc giải thưởng, tựa như là internet văn học cùng truyền thống văn học khác nhau. Internet văn học mặc dù độc giả đông đảo, nhưng là đồng thời không bị truyền thống văn học để vào mắt. Nhìn thấy những cái kia nổi danh tác gia đều phải cung cung kính kính hô một tiếng lão sư. Lý Tưởng nếu như có thể vào vây, tương đương với cho bọn hắn nhóm này tuyển tú ngôi sao chính danh. Phương Bắc tòa nào đó thành nhỏ, ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời. Theo lúc chạng vạng tối một mực xuống đến hiện tại, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Tô Duệ cùng ba mẹ của hắn ngồi ở phòng khách, một bên sưởi ấm một bên xem tivi. Trên tivi phát ra chính là ban tổ chức ba bộ. Cái này biên khúc người cùng phía trước sáng tác người có cái gì không giống? Người mấy người bằng hữu kia tại sao không có xuất hiện? Cha hắn xoa xoa vỏ cây già đồng dạng tay, đặt ở lửa than bên trên nướng, lập tức rút về, giật giật trên thân mới tinh màu đen lông nhung áo khoác. Để quần áo càng thuận đường thoáng cái, lại vỗ vỗ ống tay áo bên trên vừa rớt xuống một chút than cho. Vặn vẹo uốn éo bả vai, xuyên thấu bên trên cái này hơn 1.000 khối tiền quần áo rất không được tự nhiên. Mọi người đều biết kim cương là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất một trong. nhưng là cho dù ai có một viên, đều là cầm nhẹ để nhẹ. Tô Duệ phụ thân hiện tại liền là loại tâm tình này. Biên khúc là sáng tác cùng viết lời sau một bước. Tô Duệ kiên nhẫn cho hai vị lão nhân giới thiệu. Cha mẹ hắn đối âm nhạc nhất khiếu bất thông. Nếu không phải Tô Duệ có tiền đồ, bọn hắn thậm chí sẽ không đi mặc cho gì một bài ca khúc lưu hành. Bọn hắn yêu quý chỉ có trong nhà cái kia hộp kinh kịch băng nhạc. Vừa mới trên TV tuyên bố mới nhất một cái giải thưởng. Tốt nhất biên khúc người thưởng. Lý Tưởng không có vào vây. Tô Duệ người quen biết bên trong đều không có vào vây. Vào vây chính là một chút phía sau màn âm nhạc người làm việc. Kỳ thật, theo Tô Duệ, Lý Tưởng là có thể vào vây cái này một giải thưởng. Hắn những cái kia ca khúc đều là chính mình biên khúc. Dựa vào cái gì không thể vào vây? Tô Duệ cho hắn cha mẹ giải thích cái gì là biên khúc về sau. Nhìn một chút trên vách tường đồng hồ. Đã đến 10 giờ tối. Bình thường cái điểm này hai vị lão nhân liền sẽ trở về phòng đi ngủ. Vì lẽ đó hắn không thể không nói. Ngày mai hắn muốn đi. Một năm mới công tác sắp bắt đầu. Đặc biệt căn dặn hai vị lão nhân trong nhà không nên đi trên công trường làm việc. Liền tại trong nhà hưởng điểm thanh phúc. Chúng ta thật không đi Thẩm Dương. Mụ hắn năm nay tháng 1 vừa đầy 60 tuổi. Dấu vết tháng 5 tại trên mặt nàng khắc đầy nếp may. Không đi, ta có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Các ngươi trong nhà làm gọi món ăn. Nuôi mấy cái gà con nhỏ vịt. Không phải vẫn muốn nuôi sao? Tô Duệ nói, năm ngoái mùa đông, cha mẹ hắn bị hắn theo Thẩm Dương trên công trường đưa về quê quán. Ở bên ngoài làm công hơn 20 năm hai vị lão nhân lần thứ nhất chưa từng tới năm liền trở về. Quê quán, cha hắn nghe vậy, trầm mặc xuống, mụ hắn thì căn dặn Tô Duệ muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Thường gọi điện thoại về, chủ đề có chút nặng nề. Tô Duệ đứng dậy đi vào hắn ta gian phòng, nhấn xuống cạnh cửa trên vách tường đèn. Gian phòng nháy mắt bị chiếu sáng. Một tấm khung sắt giường dựa vào tường để đó. Chung quanh trên vách tường dán rất nhiều bóng rổ minh tinh ảnh chụp. Hắn ta là người yêu thích bóng rổ. Tại 2 năm học sinh cấp 3 nhai bên trong một mực là trường học đội bóng rổ hậu vệ chủ lực. Trên sàn nhà lẳng lặng nằm một cái màu cam bóng rổ. Tô Duệ nhẹ nhàng đi tới. Cái bóng đem bóng rổ bao phủ. Hắn thân thể khom xuống. Nhặt lên bóng rổ. Trên mặt đất vỗ 2 cái. Tại an tĩnh ban đêm. Thanh âm có chút lớn. Hắn đập 2 lần không có lại đập. Bóng rổ nảy lên khỏi mặt đất đến. Bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt tát. Nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó đặt ở khung sắt dưới giường. Hắn trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Đem nơi này bài trí một lần nữa dò xét một lần. Cuối cùng đi đến gần cửa sổ trước bàn sách. Trên bàn sách dùng màu lam vải thô đệm lên. Phía trên đè ép một khối trong suốt pha lê. Tại pha lê xuống, tùy ý kẹp một chút cổ xưa ố vàng hình cũ. Có thể nhìn thấy một cái cười đến mức vô cùng sán lạn thanh niên. Tô Duệ ánh mắt theo pha lê xuống trên tấm ảnh rời. Rơi vào trên bàn sách. Trên bàn sách để đó một chồng lớp 12 sách giáo khoa. Hắn nhớ kỹ hắn ca trước kia thường xuyên nói. Tương lai có tiền, muốn tự học thi đại học. Đáng tiếc, nguyện vọng này không thể thực hiện. Tại sách giáo khoa hai bên, có một cái lau sáng loáng mũi khoan. Còn có 5 cái lớn nhỏ không đều khung hình. Tô Duệ nhất nhất cầm lên. Cẩn thận lau một lần. Nhất là lớn nhất cái kia. Trà sát lại xoa. Cuối cùng nhẹ nhàng cất kỹ. Cùng mặt khác 4 cái khung hình không giống chính là. Cái này khung hình bên trong là một tấm đen trắng ảnh chân dung. Hắn ca năm đó ở Thẩm Dương trên công trường. Lặn xuống đến hơn 50 mét sâu giếng khoan bên trong thay đổi mũi khoan. Kết quả rốt cuộc không thể đi lên. Hắn lặn xuống phía trước nói lời lai lịch lịch tại tay. Ngươi đừng lo lắng a. Ca của ngươi lợi hại như vậy. Từ nhỏ chui trong lạch ngòi bắt cá. Thủy Ính không có ai có thể so. Lần này chỉ là dọc theo dây thừng đi xuống, lại dọc theo dây thừng đi lên. Rất đơn giản, ngươi đừng lo lắng. Đi xuống một lần 1 vạn khối tiền. Tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Ngươi ở đây trông coi. Một khắc đồng hồ phía sau ta liền lên đến. Sau đó bồi ngươi đi. Hôm nay ngôi sao, báo danh. Ngày đó thời tiết đặc biệt khó chịu. Hắn ta mặc nặng nề lặn xuống phục. Còn không có xuống giếng khoan liền đã mồ hôi chảy đầy mặt. Hắn tại giếng khoan vừa chờ một khắc đồng hồ. Hắn ta không có đi lên. Toàn bộ công trường đều luống cuống. Đợi 1 giờ, còn là không có đi lên. Mọi người đã không ôm hy vọng. Đợi 2 giờ, hắn ta đi lên. Bị người vớt lên tới. Đã chết, không thể chết lại. Trong tay gắt gao nắm chặt cây kia muốn mạng hắn mũi khoan. Căn này muốn mạng người mũi khoan. Giờ phút này bị lau sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Vĩnh viễn bày tại hắn ca gian phòng bên trong. Cùng ảnh đen trắng đối lập mà xem. Ngày quốc tế thiếu nhi ca ca vạn vạn tuế hoạt động phương án 1. Hoạt động phân thưởng. 9 cái đường kẹo biến sắc mác ly. 9 cái đường kẹo định chế gối ôm. 18 cái đường kẹo cái móc chìa khóa 2. Thời gian hoạt động. Ngày mùng 1 tháng 6 ngày mùng 7 tháng 6 3. Phạm vi hoạt động. Tất cả fan hâm mộ giá trị tại đệ tử cùng đệ tử trở lên thư hữu 4. Hoạt động phương án 1. Căn cứ khen thưởng kim ngạch bao nhiêu? Theo thứ tự tuyển lựa trước 9 vị. Đưa đường kẹo biến sắc mác ly. Phía sau 5 vị. Đưa đường kẹo định chế gối ôm. Lại phía sau 10 vị đưa đường kẹo cái móc chìa khóa. 2. Cổ vũ viết chương bình luận. Căn cứ hoạt động trong lúc đó chương bình luận điểm khen số từ cao tới thấp. Lựa chọn trước 8 vị đưa đường kẹo cái móc chìa khóa. Một người chỉ hạn 1 cái. Cũng chính là dù cho một người có 2 đầu chương bình luận điểm khen số phía trước 8 vị. Cũng chỉ đưa 1 cái cái móc chìa khóa. 3. Cổ vũ viết sách bình luận. Tốt bình luận sách ta sẽ thêm tinh. Cuối cùng theo thêm tinh bình luận sách bên trong ngẫu nhiên tuyển 4 vị đưa đường kẹo định chế gối. Ôm, 5, hoạt động chú ý hạng mục, mời lấy được thưởng thư hữu vào nhóm, đem địa chỉ cùng điện thoại cho ta. Hoạt động kết thúc phía sau thống nhất hệ thống tin nhắn. Chim cánh cụt nhóm, 65912310 4. Hoạt động giải thích quyền về đại vương ta. Đồng thời. Ngày mùng 1 tháng 6 7 ngày tháng ở giữa, căn cứ vạn thưởng thêm 1 canh nguyên tắc, cùng ngày khen thưởng cùng ngày tăng thêm, nhưng mỗi ngày không cao hơn 5 càng. Khẩn cầu mọi người đặt mua ủng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.